Chương 751, Sụ tổ bộ lì dìm. Bộ kẻ mẩn con nẹt cùng Lạc Ninh đoàn người này cho tới bây giờ đều là không có bất kỳ quan hệ gì. Dù sao bên này không có một người sẽ đi tham gia cái này thi đấu sự tình. Cho nên mọi người đối với lần này bộ kẻ mẩn con nẹt QNZ không có quá nhiều chú ý bất quá. Đã Du An lấy bộ kẻ mẩn con nẹt thi đấu sự tình QN có mặt. Như vậy Lạc Ninh QNZ không có đưa ra lập tức khiêu chiến yêu cầu của hắn. Dù sao đối phương là thật lấy chính sự muốn làm, tướng so phía bên mình một người khiêu chiến, toàn bộ tổ kẻ mẩn có nẹt thi đấu trình hiển nhiên là trọng yếu hơn. Lạc Ninh ở chỗ này đợi 2 ngày tầm đó thời gian, tổ kẻ mẩn có nẹt rốt cục rơi xuống màn tre, mà Du An đồng thời QNZ tiếp nhận Lạc Ninh khiêu chiến thỉnh cầu. Thanh tịnh xanh thẳm mặt nước giống như tấm gương bóng loáng, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn phía ngoài cổ bảo kiến trúc. Lạc Ninh bọn người ngoại trừ cảm thán bên ngoài hay là cảm thán. Nguyên lai hôm trước mọi người nhìn thấy sủ tổ bộ lì dìm chỉ là một góc của băng sơn, liền giống với hiện tại, ngồi tại trên thuyền nhỏ, thông qua thủy đạo lái vào đạo quán nội bộ Lạc Ninh một đoàn người thế mới biết hôm qua có thể dung nạp mấy vạn người xem lộ thiên sân khấu chẳng qua là chiếm toàn bộ đạo quán một phần rất nhỏ diện tích mà thôi. Sáng sớm hôm nay, Lạc Ninh liền dẫn Đoá Nhi cùng cả rẹn dị cả một đoàn người đến sủ tổ bộ lì dìm khiêu chiến. Đương nhiên, đối với cả rẹn thiên vương lại tới đây, Du An đương nhiên sẽ sốt ruột hoan nghênh. Mặc dù đồ đệ của hắn sắp lên đảm nhiệm quán quân vị trí, bất quá hắn Du An cũng không phải quán quân. Đây là một chiếc xa hoa du thuyền phía trên, Du An tại để sau khi mọi người ngồi xuống, nhìn xem cả rẹn cùng Lạc Ninh cười nói ra, trước đây họa lời hắn không chỉ một lần nhắc nhở qua ta. Sẽ một vị ngay tại tham gia hổ hền liên minh huấn luyện ra sẽ cùng cả rèn trời vương nhất lên qua tới khiêu chiến sủ tổ bộ lì dìm, hôm nay rốt cục chờ đến. Các vị, hoan nên làm khách sủ tổ bộ lì dìm, bị nhân cảm thấy không lắm vinh hạnh. Hoa lời sao Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu, dù sao cũng là sẽ phải trở thành quán quân người, cả rèn tại tình huống bên này, đại khái bên trên hắn tự nhiên là biết được. Đối với Lạc Ninh trước đến khiêu chiến đạo quán, hắn cùng sư phụ của mình nói qua cũng là hợp tình lý. Mặc dù Lạc Ninh cảm thấy mình cũng không có lớn như vậy mặt mũi, bất quá cả rèn hoàn toàn chính xác là như vậy mặt mũi thượng vị quán quân về sau. Hóa lời phi thường cờ ơn ở một chút thiên vương cùng quán quân duy trì, cho nên đối với cả rèn những ngày này vương, cho dù bọn họ không phải hồ hền địa khu, hóa lời đồng dạng phi thường trọng thị. Du An quán chủ, ta xem ngươi thủy chi biểu diễn nghệ thuật. Không hổ là đỉnh tiêm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, vô luận là họa lực trước sinh hay là Du An tiên sinh, đều là sử dụng thủy hệ bộ kẹ mẩn đại sư, không có thế bắt bẻ người ta như thế cho mình mặt mũi. Lạc Ninh cu nở dê đồng dạng là trước đem Du An nâng mấy lần. Thủy hệ bộ kẹ mẩn đại sư cái chức vị này nhưng không dám nhận, mặc dù ta từng qua dạng này lý tưởng. Du An không tiêu không gấp, chỉ là mang mỉm cười, nói, họa lực ở phương diện này so ta làm ra sắc nhiều. Bất quá, bởi vì họa lấy chính mình sự tình cần còn bận rộn hơn, cho nên ta cũng chỉ tái hiện tiếp nhận đạo quán chủ vị trí. Ta nghe nói Du An quán chủ cũng là say mê tại bộ kẹ mẩn con nẹt, thậm chí họa lời tiên sinh bộ kẹ mẩn con nẹt cũng là ngài bồi dưỡng ra được. Như vậy vì cái gì còn biết kế họa lời tiên sinh đi về sau, ngược lại là kế thừa đạo quán chủ thân phận đâu cả rèn miệng nhỏ hướng vào dập dờn tại ly đế cao bên trong rượu đỏ, ngửa mặt lên nhìn về phía Du An. Đương nhiên, đây cũng chỉ là không có việc gì tìm lại no y mà thôi, đã người ta dạng này chiêu đãi, như vậy phía bên mình cũng không tốt đi lên liền khỉ gấp muốn đi bắt đầu khiêu chiến. Mặc dù cân đối nhà phát triển thời gian cùng lịch trình vẫn còn tương đối ngắn ngủi, nhưng là ta cho rằng bộ kẹ mẩn con nẹt cùng thi đấu, đối với xúc tiến nhân loại cùng bộ kẹ mẩn quan hệ trong đó là lớn ích lợi. Có lẽ là bởi vì cả rèn ở đây, cho nên Du An bắt đầu trình bày một cái mình đối với bộ kẹ mẩn đối chiến quan điểm. Hắn ngừng dừng một cái tiếp tục nói ra, thậm chí tại bồi dưỡng ăn ý cùng đối tuyệt chiêu sử dụng bên trên, người cho rằng bộ kẹ mẩn có nẹt tác dụng thể hiện càng thêm lớn. Ta cho rằng bộ kẹ mẩn là một môn nghệ thuật, mà hoa lệ thi đấu càng có thế thể hiện ra bọn chúng tự thân nghệ thuật mị lực. Tỷ như nói ta thủy hệ bộ kẹ mẩn, ta tại cùng bọn chúng chung đụng thời điểm, liền lo lắng lấy như thế nào để bọn chúng nhanh chóng mà hoa lệ địa sứ ra tuyệt chiêu. Mà đi qua một phen rèn luyện mới huấn luyện ra thành quả, nói nó là tác phẩm nghệ thuật đó là không quá đáng chút nào. Mặc dù Du An nói như vậy, Lạc Ninh cùng cả rèn Đoá Nhi cũng đều tán đồng gật đầu. Bất quá, Lạc Ninh trong lòng thật nhiều ít là đồng ý Du An lời nói nha, cái này xem bản thân hắn nội tâm lo lắng. Dù sao mỗi cá nhân đối với mình bộ kẹ mẩn chiến đấu phương hướng đều khác biệt lý giải cùng định nghĩa, Lạc Ninh là tuyệt đối sẽ không đi tùy tiện phủ nhận một cái huấn luyện ra. Tại nói chuyện ở giữa, du thuyền đã tại bất chi bất giác dừng sát ở một tràng to lớn biệt thự trước mặt, đồng dạng là thủy hệ đạo quán, nhưng so với càng giống là thủy tộc quán xể du lỉnh dìm, trước mắt sủ tổ bộ lỉ dìm hiển nhiên là muốn càng thêm khí phái cùng xa hoa, vẹn vẹn tại chiếm diện tích bên trên liền không có cách nào tương đối. Trước mắt ngôi biệt thự này, đã có thể nói là tòa thành, phía trước là một tòa suối phun cùng lớn diện tích xanh hóa khu vực, từng cái thủy hệ bộ kẹ mẩn hoặc là loài cá tại suối phun bên cạnh nhàn nhã nghỉ ngơi. Trên bờ, đã một vị thân mang áo đuôi tôm quản gia tại không người chờ, nhìn thấy Du An cùng Lạc Ninh bọn người, quản gia đối Du An có chút cúi đầu, hoan nghênh trở về, lao ra. Giống như là Lạc Ninh trong nhà tạ có cả quản gia, bên này quản gia cũng là ăn mặc vẹn vẹn đầu, toàn thân trên dưới cẩn thận tỉ mỉ, nhìn liền là một bộ phi thường giáo dưỡng cao nhã quý tộc. Du An đối lao quản gia gật gật đầu, sau đó đưa tay bày ra Lạc Ninh bọn người, giới thiệu nói ra, vị này rồ ở tổ địa khu cả rèn thiên vương, vị này là hôm nay người khiêu chiến Lạc Ninh tiên sinh, hai vị này là vị hôn thê của hắn mại đoá nữ sĩ cùng gì cả nữ sĩ. Các vị quý khách, hoan nghênh quang lâm. Quản gia đối Lạc Ninh bọn người nho nhã lễ cúi đầu, tự giới thiệu lấy nói ra, tệ nhân tại căn này đạo quán ga nhờ nhầm quản gia làm việc, tên là Sệ Bạc Sận. Lão gia đã phân phó ta, các vị cái gì cờ ơn ở đều có thể hướng ta nói ra. Như vậy các vị, xin đi theo ta. Tại sù tổ bộ lì diêm lão quản gia Sệ Bạc Sận dẫn dắt dưới, mọi người đi tới một cái tựa như to lớn bể bơi giống như đối chiến sân bãi. Lớn như vậy ao nước bên trên nổi lơ lửng bảy cái bán kính không sai biệt lắm 50cm hình tròn bàn đạp, những này có thể đặt chân bàn đạp hẳn là nhựa tợ lặt tiệp bọt biển chế. Về phần huấn luyện ra chỗ đứng yên vị trí thì là sân bãi hai bên không sai biệt lắm 4-5 cao một cái cầu nhảy bên trên, đi đổi một bộ quần áo Du An dẫn đầu đi đến một bên quán chủ vị nhảy trên đài chờ Lạc Ninh.